Đế quốc bại gia tử. Chương 1213, ta ngửi thấy một cổ vị chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tu ngày hôm nay rõ ràng cho thấy đặc thù trang điểm. Hắn mặc quần áo là băng lam thượng hạng tơ lụa, thêu tinh xảo hoa văn, y bên tất cả đều là đặc thù may trắng như tuyết cốt bên. Hắn trên đầu là dương chi ngọc châm cài tóc, hắn thân hình thon dài, eo hệ đai ngọc, tay cầm ngà voi phiến, mà hắn còn có xuất thân hoàng gia cùng bẩm sinh tới khí chất cao quý. Những thứ này đủ loại hồng nhờ, làm cho Cao Tu trở thành nơi này hấp dẫn người nhất tồn tại. Để cho rất nhiều cô gái đều là mắt đẹp liền liền. Tề quốc ngũ hoàng tử, bản thân này chính là cực kỳ cao quý thân phận, có thể được hắn nhìn trúng. Đối với nữ nhân mà nói, thật là thiên đại may mắn. Ngửi vào đến, không ngừng có người nườm nượp không ngừng vây xem. Trong đó không thiếu chút xinh đẹp người đẹp, thướt tha người đẹp, nhưng Cao Tu cũng không từng chú ý phân nửa. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào một nơi, giống như định cách, từ thang lầu đi xuống liền không di động phân nửa. Đó là một người cô gái, 3000 tóc xanh dịu hiền xõa vai, da thịt trắng như tiết dịch thấu trong suốt, như chi vậy trên dung nhan. Hai đạo mi đại hơi nhíu, mắt sáng thiện muội, hai con người cắt nước. Nàng ăn mặc một bộ tu thân quần đen, đem linh lung dáng người hoàn toàn hiện ra. Trước lồi sau vểnh, tư thái yêu mỹ, đơn giản là xinh đẹp không thể tả. Tựa như cũng không có thích hợp câu nói, hoặc là thích hợp từ tới hình dạng nàng. Nàng chính là Trương Tiêm Tiêm. Ở bên cạnh nàng có rất nhiều người vây quanh, trong đó có uy vũ đại tướng, phú thương quyền quý, giỏi giang võ sĩ, nhưng ở khí thế của nàng chèn ép dưới, đều trở thành nên, giỏi một cái nhân gian vưu vật. Cao Tu nội tâm không nhịn được xúc động. Hắn là thân phận bực nào, nơi gặp sắc đẹp không biết bao nhiêu, có thể như vậy cũng là lông phượng và sừng lân. Cái này làm cho hắn không khỏi dâng lên một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn phải lấy được nàng. Cao Tu khóe miệng khẽ nhếch mang theo một cái độ cong. Tự tin tôn quý, hắn bước hướng Trương Tiêm Tiêm đi tới. Giờ phút này, tất cả người cũng đều biết hắn ý đồ. Vậy đưa mắt tập trung đến trên người của hai người. Chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng đều rất thức thời tránh ra một cái lối đi. Anh đẹp trai người đẹp, tới chỗ nào đều là tất cả mọi người tập trung điểm. Ngũ hoàng tử là tới tỏ tình, mà hắn lần này hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị. Tình cảnh long trọng, ở nơi này dưới con mắt mọi người, thân phận tôn quý hắn đã là buông xuống thân bưng. Chỉ cần là người phụ nữ sợ rằng cũng không thể cự tuyệt chứ. Còn như Vương Khang, mọi người rất tự nhiên bỏ quên. Quảng cáo, hắn mặc dù cũng là nhân trung long phượng, có thể cùng ngũ hoàng tử so sánh hiển nhiên có chênh lệch rất lớn. Lại hắn đối với Trương Tiêm Tiêm tựa hồ cũng không tốt. Tiêm Tiêm, lúc lâu không gặp ngươi, hơn nữa xinh đẹp hết mức. Cao Tu đi tới, hắn mỉm cười mở miệng, mở ra lễ nghi phong độ. Trương Tiêm Tiêm mày liễu nhăn mày túc, bất quá cũng không nói gì. Mà Cao Tu vậy rất đơn giản trực tiếp. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, từ sau đi tới 10 cái người làm, mỗi một người làm cũng bưng một cái tinh xảo hộp nhỏ. Ở dưới ánh mặt trời lóe lên kim mang, đây không phải là thông thường hộp, mà là kim hộp. Một màn này cũng để cho tất cả người kinh nghi, lại tràn đầy mong đợi. Rất rõ ràng, cái này ngũ hoàng tử đến có chuẩn bị. Lấy hắn như vậy thân phận, lại sẽ đưa ra dạng gì đồ để diễn tả tình yêu. Gặp được tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, Cao Tu ngạo nghễ nói, một vừa mở ra, theo phân phó của hắn, cái đầu tiên người làm mở ra kim hộp, đồ vật bên trong vậy bày ra, kim quang lóe lên, chói mắt lóa mắt, triền tí kim, PS, là vòng vàng xoắn lên trên cổ tay. Có người liếc mắt nhận ra vật này, đây là một cái cổ đại phái nữ quấn quanh hai cánh tay trang sức, là dùng vàng bạc mang cái bàn lượn quanh thành xoắn ốc vòng trạng. Tương đối dễ coi, làm sao gửi thành khẩn. Oản tí xong kim hoàn, PS, vòng vàng, Cao Tu trầm giọng nói, đây là ta đưa cho ngươi món quà thứ nhất. Thành khẩn, là thành khẩn chân thiết ý, đây là nói nên như thế nào biểu đạt ta tâm ý. Lời này vừa ra, đám người kêu lên, càng đối với kế tiếp lễ vật còn có mong đợi. Ngay sau đó, cái thứ hai kim hộp cũng là mở ra, đồ vật bên trong bày ra. Cái này là một đôi nhẫn vàng, đồng dạng cũng là giá trị đặc biệt. Làm sao đạo ân cần, ước chỉ một đôi bạc. Cao Tu lại trầm giọng khạc ra một câu. Oa, mọi người một hồi hoan hô. Chiếc nhẫn từ xưa tới nay thì có đính ước ý. Bất quá rất nhanh bọn họ lại bị hạ một kiện quà hấp dẫn. Cái này là một đôi bông tai. Châu quang bảo khí, ngọc châu phỉ thúy, cực kỳ xinh đẹp. Cao Tu lại là trầm giọng nói. Làm sao gửi chính là trong tai đôi minh châu. Thứ tư kiện là một cái túi thơm. Đây là vật tùy thân, đưa cho đối phương, lấy biểu trung tình, làm sao gửi gõ gõ. Túi thơm thắt sau khuỷu tay, lại là một câu tình tiếng nói. Tiếp theo, thì là một đôi ngọc châu, sau đó lại là một quả ngọc bội. Làm sao kết ân tình, Mỹ Ngọc Chuế La Anh. Kiện thứ bảy, chính là một cái tĩnh tâm biên chế cùng tư tưởng. Cái này đồng dạng cũng là một cái biểu đạt tình cảm tín vật. Làm sao kết trung tâm, tố lũ liên song châm. Kiện thứ 8 thì là một quả châm cài tóc. Đôi châu chưa đủ, ngọc đô trang sức xứng đôi. Làm sao kết tướng tại, kim bạc họa tao đầu. Thứ 9 kiện là một cái châu ngọc và vàng bạc hợp chế thành cái châm cài đầu. Làm sao an ủi biệt ly, nhĩ hậu đại mạo sai. PS châm cài sau đầu. Sai không chỉ là một loại đồ trang sức, nó vẫn là một loại gửi tình đồng hồ vật. Đến lúc này, toàn trường đều đã yên tĩnh không tiếng động. Mỗi một kiện đều là rung động như vậy. Mỗi một kiện đều là 10 phần biểu đạt tình cảm vật. Nếu có cái nào nam tử có thể đưa ta một kiện, ta liền lấy thân báo đáp. Có cô gái đầy mắt hâm mộ. Vậy cuối cùng một kiện thì là cái gì chứ? Rất nhanh công bố, là váy. Hơn nữa còn là ba cái không cùng kiểu váy. Chân châu quần, úc kim quần, trái lựu quần, xem như vậy thức, làm cho toàn trường người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Danh tác, tuyệt đối là số tiền khổng lồ, thật là đều không cách nào hình dạng. Quảng cáo, mà lúc này, Cao Tu trầm giọng nói, làm sao đáp vui mừng hãn, hoàn làm ba cái quần. Đến đây, 10 kiện cuối cùng, 10 loại lễ vật, đều là nhất vật chân quý. Kim chế ngọc đô trang sức, tướng cộng lại, giá trị liên thành, đồng thời biểu đạt ngụ ý cũng là 10 phần, mà Cao Tu đưa cho mỗi kiện cũng phối thơ một câu. Hơn nữa cái loại này biểu đạt tình cảm thăng hoa, ở nơi này dưới con mắt mọi người, cho dù là người bình thường làm như vậy, đều đã khó khăn được, huống chi vẫn là thân phận tôn quý Tề quốc ngũ hoàng tử. Ở phía sau Tư Đồ Phát mỉm cười. Hết thảy các thứ này đều là hắn bố trí. Hắn rất rõ ràng như vậy đối với một người phụ nữ có hơn lực sát thương lớn. Cho dù là xem Trương Tiêm Tiêm như vậy cô gái. Tiêm Tiêm, ta muốn ta đã không cần nói thêm gì nữa. Cao Tu ánh mắt thâm tình. Thanh âm trầm giọng nói. Hết thảy các thứ này đã hoàn toàn tỏ rõ liền ta tâm ý. Vậy hoàn toàn biểu đạt tình của ta ý, ta tim có thể so với nhật nguyệt. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đi theo ta, ta có thể cho ngươi muốn được hết thảy. Oa nha, chung quanh người vây xem cũng ở trong lòng kêu gào. Như vậy nhiều chân quý lễ vật, còn có cái này động lòng người tình tiếng nói. Những thứ này kết hợp thành biết bao hoàn mỹ. Bọn họ không có lên tiếng, ánh mắt cũng rơi vào Trương Tiêm Tiêm trên mình. Muốn nghe đến nàng nói ra câu trả lời kia. Đúng vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngũ hoàng tử có thể đều như vậy. Ai, ta làm sao ngửi được một cổ vị chua à, ngay tại lúc này. Có một đạo thanh âm không hài lòng vang lên. Nghe được tiếng này, Trương Tiêm Tiêm thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.